Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489 bị cường hủy đi thành thị. Nàng Cam Lộ Lộ có một ham mê, chính là thích nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, nàng liền có hứng thú. Mặc kệ là 50 tuổi đại thúc, vẫn là 13-14 tuổi tình đậu sơ khai nam hài, bị nàng coi trọng một cái đều không thể may mắn thoát nạn. Bởi vậy ở SS cấp S ngục giam chung, người đưa ngoại hiệu xà nữ, xà thuộc về dâm tính chi vật, rồi lại mang theo chí mạng độc, hiểu biết nàng nam nhân, muốn nhấm nháp nàng, nhất định là có định lực. Cũng liền không sao cả cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng giống nhau người đều sẽ sợ nàng. Đương nhiên đối với xếp hạng thứ 6 nàng tới nói, xếp hạng ở nàng phía trước nam nhân nàng là không dám chọc đến. Trừ lần đó ra, còn có một cái bị nàng theo dõi nam nhân cũng chỉ không được, chính là kinh thành vị kia. Đã từng ở SS cấp F nhà tù ngốc quá ôn như ngọc. Không chỉ có như thế, nàng có thể ở 5 năm đi tới nhập này thành yến kinh nhà tù. Cứ nhiên là ôn như ngọc khiến cho Mỹ Nam kế. Lại nói tiếp, cũng là Cam Lộ Lộ trong cuộc đời vô cùng nhục nhã. Bởi vì trước 10 xếp hạng bên trong, chỉ có nàng là bị bắt. Mặt khác mấy cái đều là ở phong triều ca bị bắt lúc sau tự chủ yêu cầu bỏ tù. Hiện tại nhưng hảo, cư nhiên lại có một người nam nhân không chịu nàng mị lực sở nhiễu. Mấu chốt hiện tại nàng đánh trả chân vô lực. Người nam nhân này muốn đối chính mình làm cái gì đều có thể. Đừng nói ở Mạt Thế trước. Nàng loại này vưu vật liền không tin huyết khí phương cương nam nhân sẽ không muốn cùng nàng xuân phong nhất độ. Mạt Thế có thể hảo hảo tồn tại có mấy cái chính nhân quân tử. Đi thôi. Liền ở ngay lúc này, phía dưới truyền đến người nam nhân này trầm ổn mà hữu lực thanh âm ni. Trong lòng cười lạnh, chỉ sợ là vì phía dưới vài người cho nên mới trang cao lãnh. Loại này nam nhân vừa lúc là nàng Cam Lộ Lộ nhất khinh thường. Có cái gì a? Phát tiết dục vọng là thực thường thấy sự tình, không phải sao? Bất quá nàng nhưng thật ra không có dự đoán được phong triều ca lực lượng cư nhiên như thế đại. Nói thật, chính là 10 cái nàng không có biện pháp thương đến hắn. Người mạnh nhất quả nhiên không phải nói chơi. Đáng tiếc a, vẫn là dừng ở ôn như ngọc trong tay. Chỉ sợ hắn cùng chính mình giống nhau hận thấu nam nhân kia. Mị đôi mắt, thập phần thoải mái nằm ở trên sofa, ngồi chờ bên kia chiến đấu kết thúc. Nghĩ nên như thế nào mới có thể báo năm đó thù. Ầm ầm ầm, bên ngoài thanh âm không ngừng. Thậm chí liền Bạch Linh đám người đi con đường này mặt đất đều chấn động lên. Oa sát, này thành thị sắp bị cường hủy đi. Vừa mới chỉ là vừa động cao ốc building. Hiện tại, Bạch Tiểu Khê một cái tiếp theo một cái sập phòng ở. Đánh dùng mình một cái. Này sức chiến đấu thật sự là đáng sợ. Phải biết rằng làm hắn dùng bán nguyệt kiếm đua thượng toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng đem. Một gian tiểu phòng ở cũng chặn ngang chặt đứt a. Huống hồ này bán nguyệt kiếm chỉ có lớn như vậy. Như thế nào thiết a? Nghĩ như thế, Bạch Tiểu Khê cư nhiên có loại muốn đi xem xúc động. Cường hủy đi không cường hủy đi ta không biết. Mang Bluetooth tai nghe Bạch Linh rất rõ ràng nghe được Bạch Tiểu Khê cảm thán. Ánh mắt trở nên thâm trầm. Ta chỉ biết là thành Yến Kinh bên này đoạn đường sẽ có đại phiên toái. Không sai, Lý Chính Hạo đồng dạng thâm trầm nói. Những cái đó tang thi sống ở chỗ không có, nhất định sẽ đi ra ngoài tìm tân địa bàn. Thành phố này bên trong hơn 10 vạn dân cư, Tăng Thi ít nói cũng có 10 vạn. Cái này khổng lồ thi đàn một khi ra tới, chung quanh sở hữu căn cứ tất nhiên sẽ rơi vào chúng nó trong miệng. Đến lúc đó, chém giết là không tránh được. Một cái không tốt, bọn họ cũng sẽ liên lụy đi vào. Tiểu Khê, chụp cái video, đem bên này khu vực tình huống chuyển phát đi ra ngoài. Hiện tại đại đa số căn cứ vẫn là máy phát điện, có thể cung ứng đồ điện, bao gồm máy tính. Hết chương.